Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Mau cứu hài tử. Nhìn thấy ba vị niên kỷ cộng lại đều nhanh 300 tuổi lão gia hỏa đối hắn một người trẻ tuổi thờ dài, Thẩm Phi không là có ý tốt, liền vội vàng khoát tay nói: "Ai nha ba vị gư điệt khách khí, ta Thẩm Phi khiêm tốn điệu thấp, chỉ muốn có thể vì thiền viện thoáng ra một điểm lực." Thật giống như trong phòng ánh nến, chỉ phát ra điểm điểm ánh sáng nhạt chiếu sáng phòng ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Ngược lại là các ngươi như vậy, tựa như ta làm cái gì giống như mặt trời tấm lấp lánh sự tình. Không được, không được nha. Lại thiền, Ai thiền cùng Bi thiền ba người nghe được Thẩm Phi lời này, càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Sư thúc đây là chân thành chi tâm, nhân cách cao thượng, khó trách liền thân bên cạnh một người hầu mưa dầm thấm đất một mảnh băng tâm, đều có thể thông qua thiên thần đảo thí luyện, trở thành tâm cảnh thuần tịnh vô hạ thiên tử. Hiện tại còn chưa chính thức kế nhiệm, liền đã tại vì võ tăng thiền viện tận tâm tận lực mưu đồ. Trái lại Lại thiền, mấy ngày nay đã hoàn toàn chăn dê, liền đợi đến Thẩm Phi kế nhiệm thái thượng trưởng lão chính thức tuyên cáo đại điển về sau, tìm lương thần cát nhật ngay tại chỗ tọa hóa, linh hồn trở về thiên thần đảo, phụng dưỡng thiên thần đi. Cùng Thẩm Phi còn chưa lên mặc cho liền tận tâm tận lực. Hắn bây giờ còn chưa từ nhiệm liền đã thả bản thân. Như thế vừa so sánh, Lại thiền đã xấu hổ hận không thể một đầu đâm vào trong đất. Sư thúc đối thiền viện tận tâm tận lực, chúng ta nhất định hết sức ủng hộ. Cùng sư thúc cống hiến so ra, chúng ta ba người mới là ngồi không ăn bám, tầm thường vô vi. Sư thúc ngươi một mực quyết đoán làm, ba người chúng ta cho ngươi phất cờ hò reo. Nếu là có cái gì cần hiệp trợ, cứ việc sai xử chúng ta là được rồi. Tam lão ánh mắt lóe ra óng ánh nước mắt, phảng phất đã thấy võ tăng thiền viện tương lai huy hoàng. Vậy các ngươi đem nhập mộng thiền cảnh quyền hạn đều cho ta đi. Ta trước đó điều tra một chút, chúng ta nội môn đệ tử tấn thăng đệ tử tinh anh tỷ lệ quá thấp. Một năm mới có 8 vị đệ tử tấn thăng, muốn lớn mạnh thiền viện phải chờ tới năm nào tháng nào. Sau đó ta tự mình đi huyễn cảnh thí luyện khảo sát một phen, phát hiện huyễn cảnh thí luyện 7 ngày xuống tới độ khó khá cao. Tam lão hai mặt nhìn nhau, nghe sư thúc đây ý là chuẩn bị đổi huyễn cảnh thí luyện độ khó a. Giảm xuống huyễn cảnh thí luyện độ khó, hoàn toàn chính xác có thể đề cao nội môn đệ tử tỷ lệ thông qua. Nhưng là cử động lần này vừa ra, đệ tử tinh anh hàm kim lượng rút lại, cưỡng ép hoàn thành chỉ tiêu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là ba người mới vừa nói qua ủng hộ sư thúc hết thảy hành vi, còn muốn ở phía sau phất cờ hò reo, lần này lúng túng, đem các ngươi quyền hạn đều giao cho ta. Ta tại nhập mộng thiên cảnh bên trong tái thiết kế mấy môn cơ sở thí luyện, thông qua những này thí luyện tăng cường các đệ tử năng lực, đề cao bọn hắn thông qua huyễn cảnh thí luyện thời cơ. Tam lão sửng sốt một chút, nguyên lai không phải sửa chữa thí luyện độ khó a. Vậy cái này dễ làm. Không nói hai lời đem riêng phần mình quyền hạn đều giao đến Thẩm Phi trong tay. Đồng thời liên tục căn dặn Thẩm Phi, tuyệt đối không nên nóng vội. Nếu là bởi vì công việc mà làm trễ nải thân thể, vậy liền được không bù mất. Sau đó am hiểu luyện đan Ai thiền cho Thẩm Phi 3 viên tỉ mỉ bổ khí đan, để Thẩm Phi khá bảo trọng thân thể. Nguyên bản Thẩm Phi là chuẩn bị nhiều yếu điểm tỉ mỉ bổ khí đan, kết quả nhìn thấy nói rõ sau trong nháy mắt không có hứng thú. Bởi vì lúc trước hắn nếm qua tỉ mỉ bổ khí đan, muốn có hiệu quả liền phải đợi đến một năm sau. Loại này gia tăng điểm thuộc tính đan dược, lại còn có thời gian cool down. Hiện tại Thẩm Phi có nhập mộng thiên cảnh lớn nhất quyền hạn, cơ hồ có thể tùy ý cải tạo nhập mộng thiên cảnh, đem nó biến thành bất luận cái gì chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng. Cứ như vậy, kế hoạch của mình liền có thể áp dụng. Tại Thẩm Phi trong dự đoán, chỉ cần các đệ tử có thể chịu qua được hắn thiết kế mấy cái thí luyện, cuối cùng lại đi huyễn cảnh thí luyện, quá quan suất tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, sớm hoàn thành cả 50 cái nhiệm vụ chỉ tiêu. Thẩm Phi đang chuẩn bị rời đi, phụ trách giáo sư ngoại môn đệ tử lão sư phó dẫn theo trường quái vội vội vàng vàng đi đến. Viện trưởng, hai vị trưởng lão, ta chỗ này có quan hệ với thiên tử sự tình, còn xin tam lão định đoạt. Người lão sư này phó vừa nói xong, phát hiện Thẩm Phi cũng ở nơi đây, vội cúi đầu khom người cho Thẩm Phi vấn an. Người mới vừa nói có quan hệ với thiên tử sự tình báo cáo. Người lại nói đi, lại thiên đại sư mở miệng để hắn nói tiếp. Lão sư phó nhìn thoáng qua Thẩm Phi, ánh mắt bên trong có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Thẩm Phi không nghĩ tới vị lão sư này phó lại là tới nói phúc mãn sự tình. Trong lòng đã đoán được tám thành, khẳng định là phúc mãn gia hỏa này đầu óc quá đần, tố chất thân thể cũng kém, theo không kịp ngoại môn đệ tử tiết tấu, bây giờ bị lão sư phó ghét bỏ, đoán chừng là chuẩn bị loại bỏ phúc mãn, để hắn về sau một người đi tu luyện. Không muốn cản trở, ngoại môn đệ tử đều là từ lão sư phó giáo sư. Vị lão sư này phó liền là phụ trách thiền viện nhập môn đệ tử vỡ lòng cùng bài tập. Hắn là một vị cơ sở cực kỳ vững chắc nội môn đệ tử. Bởi vì niên kỷ quá lớn vô vọng tấn thăng đệ tử tinh anh, cho nên đảm nhiệm lên giáo sư ngoại môn đệ tử chức trách. Tại trong ngoại môn đệ tử có phần bị khen ngợi. Cái này một giáo liền là 20 năm, thậm chí ngay cả rất nhiều đệ tử tinh anh gặp lão sư phó cũng muốn thở dài kêu một tiếng sư huynh, lấy đó cung kính. Thiền viện hết thảy có 5 vị có tư lịch, tam lão là thiền viện người lãnh đạo, lão sư phó phụ trách giáo sư ngoại môn đệ tử thiền lý, còn có lại thiền đại sư đệ tử võ giáo đầu, giáo sư thiền viện đệ tử võ công. Chỉ là trước mấy ngày, vị này võ giáo đầu thu thập bao khỏa, ra ngoài đi vạn dặm đường cảm ngộ tự nhiên đi. Phúc mãn cơ sở kém nội tình mỏng, nhưng là hiện tại thật vất vả có thể tìm tới một kiện mình thích đồng thời tích cực sự tình. Thân là trên danh nghĩa chủ nhân Thẩm Phi tự nhiên sẽ nhiều hơn ủng hộ. Ai, tình huống hôm nay, ta Thẩm Phi liền là bỏ đi mặt mũi, cũng phải sách phúc mãn một thanh. Thẩm Phi suy nghĩ ngàn vạn, còn không đợi lão sư phó mở miệng, vượt lên trước là phúc mãn giải vây. Lão sư phó, ta biết ta người làm này nội tình là kém một chút, làm người cũng chất phác một điểm, tố chất thân thể càng là kém lạ thường. Duy nhất có thể xưng đạo cũng chính là cái này một viên xích tử chi tâm. Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được một điểm mình thích sự tình. Mặc dù ta biết cho dù đặt ở ngoại môn, hắn cũng là hạng chót cái kia, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội. Rốt cuộc dốc lòng cầu học chi tâm là vô giá. Tam lão cũng liền ngay cả không ngừng gật đầu. Là sư thúc câu này, dốc lòng cầu học chi tâm là vô giá, liên tục ca ngợi. Không hổ là thiên thần chi chủ, câu câu sâu ngậm thiền lý, khiến người tỉnh ngộ. Lại thiền đại sư cũng không nhịn được mở miệng nói. Đúng vậy a, lão sư phó, thiền tử một viên xích tử chi tâm, hữu tâm hướng thiền đã là đáng quý, liền lại để hắn tiếp tục ở ngoại môn tu hành đi. Lão sư phó cũng mộng bức, thái thượng trưởng lão lời nói này là có ý gì? Viện trưởng lời này cái gì ý tứ? Phù phù, lão sư phó phù phù một tiếng trực tiếp té quỵ dưới đất. Toàn bộ thân thể cơ hồ nằm ngửa. Cái này hoàn toàn là quỳ bái, quỳ lại bên trong cao nhất cấp bậc lễ nghĩa. Thái thượng trưởng lão, tam lão, van cầu các ngươi lòng từ bi, mau cứu bọn nhỏ đi. Lão sư phó nước mắt bão táp, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Thiên tử không đi, ta thà chết tai. Thẩm phi cũng cho nhìn sửng sốt. Như thế cương liệt sao? Tam lão cũng hai mặt nhìn nhau. Luôn luôn nhất là bình hòa lão sư phó. Hôm nay làm sao thất thố như vậy? Mà lại vậy mà ngay trước sư thúc trước mặt, trực tiếp đuổi lên thiên tử đến. Gia hỏa này là điên rồi sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.